Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chặt đứt. 4. Là từ lúc nào bắt đầu? Nàng mỗi lần thấy hắn cũng có cười một chút. Hàn Chi phản nghĩ một hồi. Không nhớ ra được cụ thể là ngày nào. Dứt khoát buông tha, trở về lên trên lầu phòng ngủ chính. Hàn Chi phản cởi mặc đồ tây. Tìm một bộ màu nhạt quần áo thường khoác lên người. Rời đi phòng thay quần áo trước. Hắn xốc lên thay đổi âu phục. Muốn từ trong túi đem điện thoại di động cùng ví tiền móc ra. Kết quả trong lúc đó lại đụng chạm tới một cái ngay ngắn ngăn nắp cái hộp. Hàn Chi phản dừng lại chốc lát. Đem cái hộp móc ra. Đó là hắn mới vừa trên đường về nhà. Lừa gạt đến thương trường mua vòng tay. Tại hắn ý thức được. Hôm nay là nàng sinh nhật sau. Hắn là chưa từng nghĩ muốn đưa nàng quà sinh nhật. Nhưng hắn hiện tại mua về rồi. Luôn là muốn đưa ra ngoài chứ. Hàn Chi phản trầm tư chốc lát. Đem cái hộp bỏ vào trên người mặc trong túi quần áo. Sau đó nhanh chóng móc điện thoại di động cùng ví tiền. Đem âu phục hướng quần áo bẩn lâu bên trong ném một cái. Liền cất bước chân. Hướng về phía ngoài cửa phòng ngủ đi tới. Cách vách trẻ sơ sinh phòng cửa không khóa. Bên trong mơ hồ truyền ra Trình Vị Vãn cho Trình Hàm đem trước khi ngủ chuyện xưa âm thanh. Nàng ngữ điệu rất ôn nhuyễn. Để cho người nghe xong cảm giác đặc biệt thoải mái. Hàn Chi phản đứng trong hành lang. Nghe xong một hồi. Chân mày chỗ leo lên một vệt chính mình hoàn toàn cũng không có nhận ra được hưởng thụ. Trình Vị Vãn đều cho Trình Hàm nói hai cái chuyện cổ tích. Trình Hàm còn không có buồn ngủ. Đòi phải nghe cái thứ ba. Nói lâu nói. Cổ họng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Hàn Chi phản nghe thấy Trình Vị Vãn ho nhẹ giọng nói âm thanh. Không nhịn được giơ chân lên. Hướng về phía trẻ sơ sinh phòng đi tới. Hắn nghĩ để cho nàng đi xuống lầu uống ly nước. Thuận tiện thay nàng cho con trai nói trước khi ngủ chuyện xưa công tác. Chẳng qua là Hàn Chi phản hướng về phía trẻ sơ sinh phòng đi bất quá hai bước. Sau lưng liền truyền đến âm thanh của quản gia. Hàn tiên sinh, Hàn Chi phản dừng lại. Quản gia tăng nhanh lên lầu nhịp bước. Trong chốc lát liền đi tới trước mặt của hắn. Lại mở miệng kêu một câu. Hàn tiên sinh, Hàn Chi phản không có lên tiếng. Quản gia đi theo hắn rất nhiều năm. Theo quản gia về thần thái. Hắn nhìn ra được. Nàng là có lời muốn cùng chính mình nói. Quản gia nghe thấy được trẻ sơ sinh trong phòng ồn ào âm thanh. Hướng bên kia nhìn một cái. Có lẽ là sợ người ở bên trong nghe thấy được nàng tiếng nói chuyện. Mở miệng nữa âm thanh âm lượng đè rất thấp. Hàn tiên sinh. Hết thứ ba là tiểu thư ngày rỗ. Ngài nhìn xem tiểu thư đồ vật. Ta chuẩn bị cho ngài. Vẫn là ngài đích thân chuẩn bị. Tiểu thư ngày rỗ. Lily. Sắc mặt của Hàn Chi phản, bỗng nhiên trở nên có chút đông lạnh. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Đảo mắt Lily rời đi hắn. Lại thêm một năm, nàng đã sớm hài cốt không còn. Có thể hại chết người của nàng còn thật tốt sống trên cõi đời này. Hàn Chi phản mới vừa nghĩ tới đây. Trẻ sơ sinh trong phòng liền truyền ra Trình Vị Vãn ôn nhu tiếng cười. Tay của Hàn Chi phản, theo bản năng mà đã nắm thành quả đấm. Chẳng những hại chết Lily người, không có gặp phải báo ứng, liền ngay cả nữ nhi của hắn, đều êm đẹp sống ở trong nhà của hắn. Trong nhà của hắn, còn cười, cười, Hàn Chi phản giống như là bị ngay đầu gõ một côn. Nương theo lấy kịch liệt mê muội, ngay sau đó cả người hắn liền kinh giác một dạng tỉnh ngộ lại. Hắn đoạn thời gian gần nhất này, là mê, vẫn bị người làm ma pháp. Lại có thể đối với cửu nhân con gái. Một lần lại một lần được. Nghiễm nhiên đều quên cái đó. Cái đó bị hại chết thảm Lily. Ảo não cùng tự trách. Trong nháy mắt nuốt sống Hàn Chi phản. Quản gia phát giác Hàn Chi phản vẻ mặt không đúng. Cẩn thận lên tiếng. Hàn tiên sinh. Hàn Chi phản nghe tiếng nhìn quản gia một cái. Ánh mắt lạnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.